Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Ác mộng đột kích 3. Lại tiếp tục như thế, toàn bộ New York có thể sẽ rất nguy hiểm. Sky nói, ngươi nghĩ nói cái gì? Ta lo lắng New York cuộc chiến thời điểm đạn hạt nhân sự kiện sẽ lại lần nữa tái diễn. Sky thở dài, hắn dám mượn 100 ngàn cái lá gan, hắn cũng không dám. Năng lực của nàng là ngươi cho nàng, có thể hay không tạm thời trước rút ra? Tựa như ta như vậy, đại biểu tỷ bỗng nhiên nói. Kino hung tợn trừng đại biểu tỷ liếc mắt, này làm cho nàng cảm giác đáy lòng như rơi xuống hầm băng giống như rét lạnh. Ngươi biết nàng tại sao lại ma pháp năng lượng bảo tàu sao? Đó là bởi vì nàng tại chiến đấu. Nếu như tại thời khắc này rút đi năng lực của nàng, đây không phải tại cứu nàng, mà là tại hại nàng. Thật xin lỗi, ta không biết. Đại biểu tỷ cúi đầu nhận sai. Kino không tâm tình cùng với nàng nét mực. Nhân loại có chết hay không liên quan ta cái rắm. New York hủy không hủy cùng ta có liên can gì? Chỉ cần áo muội không có chuyện gì, như thế nào đều tốt. Những người khác có chết hay không ta mới mặc kệ đây. Áo muội Chaos Magic bản thân liền có rất mạnh tinh thần hệ cường hóa, mà ác mộng đồng dạng là đem ngủ nhân tinh thần ý biết kéo vào hắn ngạc mộng lĩnh vực bên trong. Hai bên đều là tinh thần hệ cao thủ, ác mộng có thể làm được, lại sẽ không dễ dàng cầm xuống áo muội. Nhưng nếu như đem Chaos Magic lấy đi, New York là an toàn, có thể áo muội liền sẽ biến thành người bình thường, rốt cuộc ngăn cản không nổi cơn ác mộng ăn mòn công kích. Chờ đợi nàng khả năng chính là tử vong, ý thức sụp đổ, cùng tử vong không có gì khác nhau. Thật muốn đến đó một bước, cho dù là Kino, cũng rất khó đưa nàng chữa khỏi. Đương nhiên, tam gem đủ để cải biến hết thảy, nhưng hắn không muốn bốc lên cái kia nguy hiểm. Iron Man đám người có chút buồn bực. Được rồi, dù sao hắn nhóm cũng chết không được. Nhìn chung áo muội chỉ số năng lượng, nếu quả như thật chút xuống mà ra nhiều lắm là New York không tồn tại. Nha, sản nghiệp của hắn cũng sẽ lọt vào phá vỡ thức đả kích. Bất quá còn tốt, hắn tại Los Angeles còn có phân bộ, ngược lại không đến nỗi hoàn toàn hủy diệt. Chỉ bất quá, này sẽ lan đến gần Mỹ quốc thủ đô A. Washington có thể rời cái này không xa A. Professor X lo lắng. Hắn đã bắt đầu thông báo, người của học viện làm tốt rút lui chuẩn bị. Doctor trên không có gì đáng kể, hắn có thể mở cửa đi hát ca cái gì, chỉ cần mang đi bạn gái liền ok mà nói. Polaris tiểu tỷ tỷ trong lòng rất phiền muộn, gia hỏa này đối nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, thật đúng là tốt không lời nói a. Tình nguyện tùy ý nàng nổ rớt toàn bộ New York. Quicksilver có chút nhớ nhung khóc, người muội phu này giá trị, không thể đem nàng chuyển rời đến an toàn vuông sao? Ta biết, nếu như ngươi nguyện ý, là có thể làm được. Dr. Strange hỏi, có thể, đương nhiên có thể, bất quá, nơi này có cái gọi là an toàn vừa mới nói sao? À, ta ngược lại thật ra có thể đem nàng chuyển rời đến trên mặt trăng. Các ngươi dám sao? Kino liếc qua, cười lạnh một tiếng, mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Đậu đen rau muống, ngươi đùa giỡn à, đem New York hủy diệt năng lượng chí ít cũng là siêu cấp đạn hạt nhân tiêu chuẩn. Ngươi dám trên mặt trăng thả đạn hạt nhân, hủy là hủy không được. Nhưng, vạn nhất cho nó đẩy xa đâu, vạn nhất thoát ly địa cầu quỹ đạo đâu, ai cũng không biết áo muội đi mặt trăng về sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn biết rõ, mặt trăng một khi ra trục trặc, địa cầu lại biến thành một viên rừng bóng. Đồ chơi kia có thể không chỉ là trong bầu trời đêm mỹ lệ ngọc bàn, nó còn có trợ ở dẫn đạo hải lưu cùng thủy triều lên xuống. Địa cầu thở mạnh cùng khí hậu vận động, thậm chí có chợ ở ổn định địa cầu tự quay trục nghiêng. Nếu như mặt trăng đột nhiên biến mất, địa cầu cùng với bao quát nhân loại ở bên trong địa cầu sinh mệnh sẽ như thế nào đâu? Chúng ta sẽ xảy ra tích trữ đi sao? Tiếc là, mới nhất một hạng nghiên cứu cho thấy, khả năng không được, mặt trăng sau khi biến mất, mỗi cái ban đêm cũng giống như trăng non dạng nhất dạng hắc ám. Này sẽ phát động vật cảm thấy hỗn loạn, rất nhiều kẻ săn mồi, như miêu đầu ưng cùng sư tử vân vân, dựa vào mang theo một chút ánh trăng hắc ám yểm hộ. Có thể hữu hiệu đi săn, không có trăng sáng, bọn chúng sẽ rất khó tìm tới đồ ăn. Một phương diện khác, tháng đó quang khá mạnh lúc, nghiến răng chủng loại động vật vân vân càng phải làm tốt ẩn tàng. Bởi vì kẻ săn mồi lại càng dễ phát hiện bọn chúng. Không có trăng sáng, bọn chúng sẽ sinh hoạt càng tốt hơn. Đương nhiên, đây chỉ là dễ hiểu nhất ánh trăng tác dụng. Kế tiếp trực tiếp khác nhau chính là thủy triều lên xuống. Bởi vì mặt trăng cách chúng ta gần vô cùng, nó lực hút sẽ ảnh hưởng địa cầu. Không có trăng cầu, thủy triều lên xuống đại hội thể dục thể thao lấy tương đương chậm phương diện tốc độ thăng cùng hạ xuống, ước chừng là trước mắt ba động 1/3. Nếu như không có mặt trăng lực hút đem địa cầu cố định tại vị trí thích hợp, địa cầu tự quay trục nghiêng, tại ngắn ngủi vài chục vạn năm bên trong, địa cầu có thể sẽ chưa bao giờ bốn mùa, không có nghiêng, đến cực đoan mùa tính thời tiết biến hóa, cùng mấy chục vạn năm kỷ băng hà trên diện rộng nghiêng. Đầu tiên, mặt trăng một khi xảy ra vấn đề, trực quan nhất tai hại ảnh hưởng chính là đại hồng thủy. Bộc phát đại hải khiếu, tạo thành diện tích lớn hồng thủy, thậm chí có thể sẽ bao phủ Nam Cực, Canada, Australia cùng châu Nam Mỹ bộ phận địa khu. Toàn cầu tính biển gầm đem phá hủy các nơi trên thế giới đường ven biển. Bởi vì đã mất đi mặt trăng lực hút ảnh hưởng, nước biển sẽ toàn bộ tuôn hướng mặt trời lực hút. Trên địa cầu hải lưu phát sinh biến hóa cực lớn, từ đó cải biến địa cầu tuyệt đại bộ phận địa khu khí tượng hình thức. Phá hư đồ ăn cung ứng, tạo thành toàn cầu phạm vi bên trong lớn nạn đói, địa cầu tự quay trục góc chết mất khống chế, lưỡng cực có thể sẽ biến thành rừng mưa nhiệt đới, xích đạo ngược lại sẽ biến thành rét lạnh đất cằn sỏi đá. Giống loài sinh tồn hoàn cảnh đem lọt vào nghiêm trọng phá hư. Đại lượng giống loài diệt tuyệt, mới giống loài xuất hiện, địa cầu sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Đồng thời, địa cầu cũng sẽ thiếu một cái tấm chắn thiên nhiên, bị lưu tinh, sao chổi đánh trúng khả năng cũng sẽ càng lớn. Tóm lại, một khi mặt trăng xảy ra vấn đề, địa cầu văn minh sẽ ở vài chục vạn năm bên trong một lần nữa tẩy bài, biến thành mặt khác hoàn toàn mới dáng vẻ. Nhân loại có thể sẽ biến mất, cũng có thể sẽ biến thành tận thế trong trò chơi tình huống. Tóm lại, một loại đại lão lắc đầu liên tục, cái này không thể đi mặt trăng, không thể, cái này vạn nhất xuất hiện vấn đề, có thể so sánh vẻn vẹn hủy đi một cái New York. Càng thêm kinh khủng đây, như vậy, nghĩ muốn cứu nàng, cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, tiến vào ngạc mộng lĩnh vực, đem hắn mang về, Dr. Strange nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói sao? Kino nổi giận đùng đùng pháo oanh tiến sĩ một câu, ta còn không biết đi ngạc mộng lĩnh vực, đem người mang về mấu chốt ta vào không được Nói đến, tại Wakanda làm điêu khắc gia trong khoảng thời gian này, hắn xác thực làm qua một cái ác mộng, nhưng, cũng liền như vậy đi, đối với hắn hiện tại, dễ dàng đem xâm nhập hắn trong mộng cảnh, ác linh. Xé thành mảnh nhỏ, cái kia cái gọi là ác linh, nghĩ muốn dẫn dụ hắn đi hướng cái nào đó địa phương. Nhưng Kino không mắc câu, trực tiếp cho nha xé nát, lúc ấy cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Dù sao hắn cũng không phải là không nằm mơ. Bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa là cầm đáng chết, ác mộng chạy tới thăm dò hắn. Đáng tiếc, cháu trai này đụng phải một cái cọng rơm cứng. Ngươi cho rằng Kino dễ khi dễ. So với lực lượng tinh thần lời nói, hắn căn bản không e ngại ác mộng. Ngược lại, ác mộng ngược lại nên sợ hắn mới là. Vì sao? Xem như Phượng Hoàng chi tử, luận lực lượng tinh thần, hắn ai cũng không sợ hãi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.